Anh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 187 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, có phần thể hiện giọng đọc Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ động viên của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ trung nhạc thét lớn, đao quang chém xuống đạo tiên thiên chi khí trong tấm gương. Một đạo đồ đằng phân trong tiên thiên chi khí vỡ tan, uy năng tiên thiên chi khí bạo phát, uy năng khủng khiếp từ trong tấm gương cuồn cuộn trào ra, khiến cho trung nhạc tan thành tro bụi. Nhục thân của trung nhạc tan thành từng mảnh, hồn phách và linh của hắn bị lục đại luân hồi giữa đại điện hút vào trong thiên nguyên luân hồi kính. Lục đại luân hồi chuyển động, luân hồi chi lực bùng phát, một tia sáng bắn ra, giạt một tiếng chiếu xuống điểm đầu của mê cung. Ánh sáng tan đi, trung nhạc tái tạo nhục thân, hồi sinh đứng tại điểm đầu của luân hồi, vẻ mặt đầy kinh ngạc, lấy chu kiếm thiên đế ra nhìn đi nhìn lại. Thì ra ta vẫn còn thiếu sót nhiều điều như vậy. Hắn nhìn bản thân trong đao quang rồi nói nhỏ. Hắn dùng đao quang chiếu lên đồ đằng văn trên vách tường rồi chấn kinh. Sao có thể như vậy được? Đã phân tích tới cực hạn, sao có thể vẫn không thể lý giải đây? Những đồ đằng văn này rốt cuộc là thuộc tầng thứ nào đây? Tân Hóa, ngươi có biết không? Hắn tiến về phía trước, rất nhanh đã phát hiện đây là một tòa mê cung, sau đó gặp chữ mình đã để lại ở trên tường. Sai rồi, phía trước là đường chết. Ồ, nét chữ này rất quen. Có lẽ là luyện khí sĩ trong đại tỷ thí và trong thiên nguyên luân hồi kính bị vây khốn trong mê cung để lại dòng chữ này. Sau hơn 80 con đường chết, nửa năm sau, cuối cùng, hắn tới điểm cuối cùng của mê cung, đi vào tòa đại điện kia. Không đúng, không đúng rồi. Đây là tinh đồ của 6.000 năm trước, khác với tinh đồ trên bầu trời. Có gì sai khác đây? Mà khoan đã nào, số đồ đằng văn này là đồ đằng văn của ta. Ta để lại bức tinh đồ này sao? Ta để lại khi nào đây? Ta tới khi nào đây? Là lục đại luân hồi đã hồi sinh ta hết lần này tới lần khác rồi ném ta về điểm bắt đầu. Ta nhất định sẽ rời khỏi đây. 3.000 năm sau, trung nhạc lại hồi sinh lần nữa, đi lại con đường hắn đã đi qua. Sai rồi, phía trước là con đường chết. Ồ, nét chữ này rất quen. Có lẽ là luyện khí sĩ trong đại tỷ thí và trong thiên nguyên luân hồi kính bị vây khốn trong mê cung để lại dòng chữ này. Mà không, không đúng. Đây là tinh đồ của 9.000 năm trước, khác với tinh đồ trên bầu trời. Có gì sai khác đây? Mà khoan đã nào, số đồ đằng văn này... Không đúng, đây là tinh đồ của 12.000 năm trước, khác với tinh đồ trên bầu trời. Có gì sai khác đây? Mà khoan đã nào, số đồ đằng văn này... Đây là tinh đồ của 300 vạn năm trước, khác với tinh đồ trên bầu trời kia. Nếu không suy đoán quỹ đạo của các vì sao thì gần như không thể nhận ra là của một bầu tinh không được. Ồ, đây là tinh đồ của 100 triệu năm trước. 100 triệu năm trước có người từng đấy đây sao? Không thể nào chứ. Thiên nguyên thiên đế rõ ràng là người của mấy vạn năm trước mà. Đây là tinh đồ của 2 tỷ năm trước sao? Tại sao lại có tinh đồ cổ xưa như vậy? Ồ, tinh đồ của 5 tỷ 600 năm trước sao? Quá đáng sợ rồi. Ai có thể sinh ra từ 5 tỷ 600 triệu năm trước đây? 30 tỷ năm qua rồi. Đã qua tới 30 tỷ năm rồi. Lục đại luân hồi trong đại điện xoay chuyển, tấm gương chiếu rọi, trung nhạc đứng bên dưới, gương mặt không biết là vui hay buồn. 30 tỷ năm đã qua đi, hắn đã luân hồi không biết bao nhiêu lần, đã hồi sinh đi hồi sinh lại, hết lần này đến lần khác, tìm thấy con đường mình đã để lại. Nhiều lần giơ đao chém thiên nguyên luân hồi kính, nhiều lần tan thành tro bụi, hết lần này tới lần khác trở về điểm khởi đầu. Hắn giống như chú kiến mãi mãi không mệt mỏi, làm đi làm lại một việc như cũ, nói gần như giống hệt những lời cũ, đi qua những con đường đã đi qua. 30 tỷ năm, rốt cuộc hắn đã chết bao nhiêu lần đây? Rốt cuộc hắn đã vung đao lên chém thiên nguyên luân hồi kính bao nhiêu lần đây? Ta không thông minh, thậm chí đôi khi rất ngu xuẩn. Trung Nhạc tự cười mình. Đúng vậy, đôi khi hắn đúng rất ngu xuẩn, rất kích động. Ví dụ như lần trước giao đấu với Ba Đích, bị Ba Đích đánh bại, mất mặt một lần thì sao đây? Hắn lại thắng hai lần liền, đắc tội Ba La Giới Đế, dẫn đến đại họa này. Nói về thông minh thì ta không bằng Phong Hiếu Trương sư huynh được, hắn thông minh hơn ta nhiều. Còn nói về sự bình tĩnh, ta không bằng Tư Mệnh. Tư Mệnh có thể bỏ qua sinh mạng của toàn bộ nhân tộc ở trên tổ tinh, chỉ đều đổi lại việc đánh thức Phục Khí Thiên Đế Chi Linh ở trên tổ tinh. Nói về mưu kế, ta thua xa kẻ tà ác kia, có cưỡi ngựa đuổi theo ta cũng không kịp. Nói về tài cán, có lẽ ta cũng chỉ là một phàm nhân, nếu không có tân hóa thì lúc này chắc ta đã chết rồi. Ta không biết làm người như Thủy Tử An, ta không mưu trí bằng lão môn chủ, ta không phóng khoáng bằng Quân Tư Tà sư tỷ, không chuyên tâm bằng Phương Kiếm Các sư huynh. Ta chỉ có một ưu điểm, ta kiên nghị hơn họ, hơn bất cứ ai. Sự tự tin tín niệm của ta sẽ không bị phá hủy, không bị bào mòn. Ta có thể chịu đựng được sự cô đơn vô biên, nhẫn nhịn 30 tỷ năm, ta vẫn là ta, ta vẫn là ta, lòng này chưa từng đổi thay. Hắn dương thần đao biến thành từ chui kiếm thiên đế lên, cười lớn, dồn hết sự dày vò cố chấp trong 30 tỷ năm qua và một đao này nhằm Thiên Nguyên Luân Hồi Kính chém xuống. Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, bảo vật của thiên đế luyện chế, dung chuyển dưới đao quang của hắn, sau đó rắc một tiếng, răng rắc, trên mặt gương xuất hiện một vết dạn, vết dạn ngày một to hơn, giống như bước chân của kiến lan dần trên mặt gương. Hốc mắt Trung Nhạc ươn ướt, hai hàng lệ chảy xuống hai gò má. Tách tách, nước mắt của hắn rơi xuống mặt đất trong đại điện, phát ra âm thanh vô cùng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Thiên Nguyên Luân Hồi Kính đột nhiên dung chuyển dữ dội, cốt lõi của bản thể tấm gương vỡ ra, tách làm hai dưới đao quang của Trung Nhạc. Uỳnh uỳnh, đại điện sập xuống, những tảng đá lớn rơi xuống, các cây cột trụ khổng lồ gãy đôi, trên nóc đại điện các vì sao vù vù rơi xuống, giống như sắp hủy thiên diệt địa vậy. Sau đại điện, tòa miếu cung cũng rung chuyển dữ dội, liên tục tan rã, chỉ còn một mình Trung Nhạc cầm đao đứng trước khai nửa tấm gương, trước lục đại luân hồi tan vỡ. Phía trước hắn xuất hiện một con đường, đó chính là đường để đi rời khỏi nơi đây. Trung Nhạc cất đao đi vào quầng sáng phía sau, quay lại nhìn miếu cung tỉ dặm đang vỡ tan, quay người cúi lại một cái. Lễ kính, trong 30 tỷ năm ta vẫn kiên trì cố chấp. Hắn đứng dậy bước qua đống đổ nát, hắn đi ra khỏi đại điện đang hủy diệt, bên ngoài là trời xanh mây trắng, không gian thoáng đãng. Thiếu niên Phục Khí Thị rút đao trở lên trời xanh. Sớm muộn cũng có ngày ta sẽ xóa bỏ diện mạo của trời xanh, đổi một diện mạo mới kìa. Hắn hét lớn, hét lên sự bất khuất và hoan hỉ trong lòng, dùng hết sức mạnh toàn bộ nỗi nhớ trong 30 tỷ năm qua. Tân hóa. Tiếng của hắn chấn động trời xanh, vang khắp không gian, vọng tới mọi ngóc ngách. Bỗng một ngọn lửa nhỏ từ xa vui vẻ bay tới, cười nói: Nhạc tiểu tứ, thì ra ngươi ở đây, sao hét to thế làm gì? Trung Nhạc cuồng chân lao về phía tân hỏa. Tân hỏa vừa bay vừa cười: Trong tấm gương đấy còn có kính linh phát hiện ra ta, định nhốt ta lại mà luyện hóa. Nhưng tân lão đại gia ta là ai chứ, mặc cho nàng ta luyện? Kết quả nha đầu đó luyện ta 3 năm, vừa rồi không biết tại sao đột nhiên lại vỡ tan chết rồi, nhìn đáng thương lắm cơ. Mà ngươi làm gì vậy? Trung Nhạc lao tới, nhục thân thu nhỏ lại bằng ngọn lửa nhỏ, đột nhiên giang tay ôm chặt lấy tân hỏa, nhảy qua nhảy lại. Tân hỏa giật mình kêu lên: Buông ra, mau buông ra, mới có 3 năm không gặp, xong ngươi lại nhớ ta tới mức này, mau buông ta ra. Trung Nhạc bừng rỡ gieo hò nhảy nhót một lúc mới buông tân hỏa ra, nhục thân trở lại bình thường. Tân hỏa ngồi trên vai của hắn cười: Ngươi quá kích động rồi thì phải, ngươi nhìn ta điềm tĩnh như vậy mà học hỏi đi. Bị nha đầu đó luyện hóa 3 năm, cuối cùng khiến cho nàng ta tiêu hao mà chết đi. Nhạc tiểu tứ, tấm gương này rất tốt, chắc là bảo vật do thiên đế luyện chế ra, chỉ là hình như có chút sơ hở. Chúng ta tới đằng kia, ta đoán cốt lõi bản thể của nó ở đó kìa. Ôi trời ơi, ngọn lửa nhỏ bay lên tới phía trên nơi phế tích của mê cung, nộ hỏa xung thiên. Ôi trời ơi, cái tên khốn nào chém vỡ tấm thần kính này rồi, đừng để ta tìm được ngươi, nếu không ta sẽ băm xác ngươi ra. Tân hỏa là ta làm. Trung Nhạc ngượng ngùng nói. Tân hỏa lướt hắn: Ở yên đó, tên khốn nào làm thì mau ra đây cho ta. Ngọn lửa nhỏ phẫn nộ không để đâu cho hết, cốt lõi của Thiên Nguyên Luân Hồi Kính không biết bị kẻ nào phá vỡ, gương và lục đại luân hồi của Thiên Nguyên Thiên Đế bị chấm thành hai nửa. Thực lực này thực sự đáng sợ, lẽ nào Trung Nhạc lại làm được sao? Mà Kính Linh luyện hắn 3 năm đột nhiên nổ tung mà chết, hiển nhiên là vì cốt lõi của Thiên Nguyên Luân Hồi Kính vỡ tan, Kính Linh cũng tiêu tan theo. Cốt lõi vỡ tan, uy năng Thiên Nguyên Luân Hồi Kính tổn hại nghiêm trọng, cộng với Kính Linh chết đi, có thể nói chắc chắn uy năng của Thiên Nguyên Luân Hồi Kính sẽ giảm mạnh, phẩm cấp cũng từ đế cấp thần binh rơi xuống còn đế quân cấp. Tần Hóa, ta chính là tên khốn mà ngươi nói kìa. Trung Nhạc nói lại mọi chuyện một lần. Tân Hỏa trố mắt há mồm, nhìn hắn hồi lâu không nói gì. Trung Nhạc gãi đầu. Sao vậy? Tân Hỏa định thần, lắc đầu nói. 30 tỷ năm, thời gian này là quá lâu, cho dù là ta, chắc cũng tiêu biến rồi. Không ngờ, ngươi lại kiên trì được. Hắn sững người, hắn ngủ vùi 73 vạn năm, vốn đang nghĩ vậy là đủ cổ xưa rồi. Không ngờ Trung Nhạc lại trở qua tới 30 tỷ năm trong tấm gương kia. 30 tỷ năm làm thế nào mà hắn vượt qua được đây? Trung Nhạc cười nói. Mỗi kiếp ta sống nhiều nhất 3.000 tuổi, có lúc ngắn hơn, chỉ hơn 100 tuổi. Trong đại điện có tâm đắc mà ta thăm ngộ rồi để lại dưới mặt đất và vách tường. Vì thế thời gian tiêu tốn sau đó ngắn hơn rất nhiều. Nhưng mỗi kiếp ta đều có thể thăm ngộ ra một cái mới. Tòa đại điện kia đã bị các loại tâm đắc của ta in đầy rồi. Thậm chí trên không trung cũng có ghi chép do đầu đồng văn biến thành của ta. Tân Hỏa là một ngọn lửa không thể nào rơi lệ, nhưng lúc này lại xúc động muốn khóc. Lâu nhất 3.000 năm, ngắn nhất 100 năm. Trong 30 tỷ năm này, Trung Nhạc rút cuộc đã luân hồi bao nhiêu lần? Hắn đã bao nhiêu lần cô độc đứng trước trung tâm Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, đứng trước lục đạo luân hồi của Thiên Nguyên Luân Hồi Đế, nghiên cứu sự tinh diệu của nó, để lại từng câu từng chữ tâm đắc của mình, đồng thời thay đổi những chỗ hắn của kiếp trước đã thăm ngộ sai. Rốt cuộc hắn đã trải qua sự cô độc của bao nhiêu kiếp, Tân Hỏa nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp rồi. Việc khủng khiếp nhất trên thế gian chính là hết lần này đến lần khác trải qua cùng một sự việc, tạo nên một vòng tuần hoàn mãi mãi không thể thoát ra. Trung Nhạc ở trong vòng tuần hoàn đấy, nhưng hắn đã tìm ra sơ hở của luân hồi kính, nắm được một tia hy vọng, hết kiếp này tới kiếp khác cố gắng phá vỡ nó. Cuối cùng không biết hắn đã vung đao lên chém bao nhiêu lần, chém vỡ bao nhiêu tiên thiên đại đạo của Tiên Nguyên Thiên Đế, đánh tan cốt lõi của luân hồi kính. Hắn không chỉ cứu bản thân mà còn cứu cả Tân Hỏa. Nhạc tiểu tử, người đúng là châu bò ngang tàng từ tận xương tủy kia. Tân Hỏa nghiêm túc nói. Trung Nhạc ngỡ ngàng, lấy thanh tiên thiên thần đao hình thành từ chuôi kiếm thiên đế ra nói. Tân Hỏa, ngươi nhìn xem, ta chính là dùng thanh đao này chém vỡ luân hồi kính. Cổ quái một điều là tiên thiên chi khí tạo nên lưỡi đao không phải do ta luyện thành, ta cũng không biết nó từ đâu tới. Tiên thiên chi khí cũng là pháp lực, hắn chưa từng luyện luồng pháp lực này. Đạo tiên thiên chi khí đó lúc này vẫn rất cường đại, hơn xa những đạo tiên thiên chi khí mà hắn tu luyện. Tân Hỏa quan sát tỉ mỉ thanh tiên thiên thần đao này, nghĩ ngợi rồi nói. Trong đạo tiên thiên chi khí này chứa sự ảo diệu long lân phục khi thần tốc, có thể chiếu rọi mọi thứ. Với cảnh giới hiện tại của ngươi thì không thể luyện được tiên thiên chi khí tầng thứ này đâu. Hơn nữa, ngươi cũng chưa thức tỉnh tiên thiên long lân, đây là đạo khí tầng thứ cực cao. Hậu thổ nương nương xóa bỏ tiên thiên chi thân trước kia, bỏ một thân tiên thiên thần huyết, ngưng luyện thần đạo chi thân, thành tựu đạo thần. Tu vi của ngươi chính là đạo, có lẽ cũng tương tự như đạo tiên thiên chi khí trong tay ngươi kia. Trung Nhạc sững sờ kêu lên. Sao ta luyện được đạo khí này? Đương nhiên là không phải do ngươi luyện thành rồi, có lẽ là tiên thiên đạo khí còn lại ở trong chuôi kiếm thiên đế. Có lẽ nó đã có linh tính chọn ngươi làm chủ, dựa vào thân thể và tu vi của ngươi lấy lại tự thân. Còn đạo tiên thiên đạo khí này tại sao tự nhiên lại lớn mạnh? Tân Hỏa suy nghĩ rồi nói. Phục khi khai lục đạo, hậu thổ lập luân hồi, chỉ có phục khi thiên đế đời cuối cùng mới luyện thành được tiên thiên đạo khí như hậu thổ nương nương. Lẽ nào khi đi qua thiên hoàng đế đạo, ý chí bất khuất của phục khi thiên đế cảm ứng được tình cảnh nguy hiểm của ngươi, tặng cho ngươi tiên thiên đạo khí trong trời đất này sao? Hoặc là chưa kiếm biết ngươi gặp nguy hiểm, chủ động hấp thu tiên thiên đạo khí còn lại ở đó thì sao? Trung Nhạc cũng không rõ lý do, lên tiếng hỏi. Tân Hỏa, cốt lõi của luân hồi kính bị ta chém vỡ rồi, có thể sửa lại được không? Không dễ như vậy đâu. Tân Hỏa lắc đầu. Có lẽ cho vô số sinh linh cúng bái luân hồi kính, đợi mấy vạn năm chắc sẽ tự hồi phục, lại sinh ra kính linh. Chứ là trong mấy vạn năm thì uy lực cũng không còn khủng bố như vậy nữa rồi. Có lẽ có thể thế này, ta thay thay thế kính linh, làm linh của luân hồi kính, có thể điều khiển món bảo vật này. Sao? Ngươi làm kính linh, có thể cho ta rời khỏi tấm gương này sao? Trung Nhạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Đương nhiên rồi, không có việc gì mà Tân Hỏa lão gia ta đây không làm được. Ngọn lửa nhỏ đắc ý bay về hướng phế tích, thấy tấm gương và lục đạo luân hồi mà Trung Nhạc chém vẫn sừng sững ở đấy. Ở giữa chỗ gương gãy đôi có đồ đằng văn giống như tia điện nối liền. Hiển nhiên món bảo vật này có công dụng thần quỷ khó lường, có thể tự hồi phục. Nhưng 30 tỷ năm nay Trung Nhạc đều chém vào sơ hở của nó, vốn dĩ ở đó có tiên thiên chi khí của đế quân bù đắp vào sơ hở đấy. Đạo tiên thiên chi khí đó bị chém nát, sơ hở của luân hồi kính cũng vì thế càng lớn hơn. Nhạc tiểu tứ, giao hết những gì ngươi thăm ngộ được trong 30 tỷ năm qua cho ta, rồi cho ta mượn pháp lực để ta sửa chữa lại lục đạo luân hồi và luân hồi kính nào. Trung Nhạc nghe vậy lập tức chuyển hết thăm ngộ cho hắn, đồng thời mở rộng tinh thần cho hắn lấy pháp lực. Tân Hỏa nghiên cứu rất lâu mới động thủ, dùng pháp lực của Trung Nhạc biến ra đồ đằng văn nối liền lại lục đạo và luân hồi kính. Gương vỡ lại lành, mặt đất chấn động, vô số những tảng đá lớn, những miếng gạch lớn từ dưới đất bay lên, tự động xếp thành một tòa đại điện hoàn chỉnh. Ở phía xa, gạch ngói bay lượn, đình đài lầu trụ va đập trên không trung rồi tạo thành những dãy hành lang dài đáp xuống đất, biến thành một cái mê cung hàng trăm tỷ dặm. Trung Nhạc nhìn đến há hốc mồm, mê cung đã giam cầm hắn 30 tỷ năm, khó khăn lắm hắn mới phá vỡ được, giờ lại phục nguyên. Tân Hỏa làm lại theo cách đó, sửa chữa lục đạo luân hồi của Thiên Nguyên Thiên Đế bằng cách tương tự. Ngọn lửa nhỏ này bay vào trong tấm gương được lục đạo luân hồi bao quanh, hắn lên tiếng nói: "Nhạc tiểu tứ, tu vi của ngươi còn quá yếu, ta cùng lắm chỉ duy trì được một khắc thôi, sau một khắc thì ta không thể nữa rồi. Vậy liệu có rời khỏi đây được không?" Trung Nhạc vô cùng căng thẳng hỏi. "Đương nhiên rồi." Tân Hỏa tràn đầy tự tin. "Nhà đầu kính linh cũng có thể điều khiển bảo vật này, Tân Hỏa lão gia ta đương nhiên là cũng có thể. Ngươi đợi chút đi, ta điều động năng lượng trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính." Thiên Nguyên Luân Hồi Kính hoàn chỉnh là một tảng đại lục khổng lồ, chứa trong đó không gian vô tận và cơ duyên mà Thiên Nguyên Thiên Đế để lại, linh sơn thánh địa nhiều không đếm xuể. Tân Hỏa lúc này tạm thời làm kính linh, lập tức điều động linh sơn thánh địa, vô số chùm sáng bắn lên trời, hội tụ lại thành một điểm, biến thành một tấm gương lớn chiếu lên bầu trời. Cột thần quang lớn đến vài trăm dặm, vô cùng kinh người. Trung Nhạc nhìn mà tim đập thình thịch. Trong thần quang chứa sự ảo diệu đại đạo của Thiên Nguyên Thiên Đế, uy lực có lẽ luyện ký sĩ như hắn còn chưa tới gần tấm gương đã bị bốc hơi rồi. "Ồ, hình như bên ngoài có thứ gì đó ngăn cản chúng ta ra ngoài thì phải." Tân Hỏa ngạc nhiên, ngay khoảnh khắc chùm sáng chiếu lên trời, trên bầu trời đột nhiên có một tờ giấy vàng xuất hiện, trên đó hiện lên đồ đằng văn. Oanh một tiếng, tờ giấy càng ngày càng lớn, giống như một tấm chiếu phủ đầy trời, phong ấn thiên địa trong tấm gương. Trên trời bỗng chốc xuất hiện vô số đồ đằng văn, giống như kim long kim xà bay lượn chi chít, tiếng xẹt xẹt của sấm chớp vang lên không ngừng. Đồ đằng phong ấn va với kính quang, thiên địa rung chuyển dữ dội, ánh sáng bắn tung tóe. Hình như là công pháp của Ba La Giới Đế, có phần giống với Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công, nhưng cũng có điểm không giống. Trung Nhạc nhìn không khỏi cảm thán, đồ đằng văn phủ đầy bầu trời là cấp tạo vật chủ thoát thai từ Tiên Thiên Thánh Đế Huyền Công. Hắn cũng tu luyện Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công nên mới luyện thành tiên thiên chi khí, đương nhiên không hề xa lạ với nó. Ba La Giới Đế là cái gì chứ? Tân Hỏa phấn khích nói. Nhạc tiêu tứ, ta muốn dùng toàn bộ tinh thần lực của ngươi điều động nhiều năng lượng trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính hơn. Trung Nhạc cho hắn tùy ý dùng tinh thần toàn bộ linh sơn thánh địa trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, thậm chí cả linh hải đều được Tân Hỏa điều động. Thần quang hội tụ, Thiên Nguyên Luân Hồi Kính tỏa sáng, oanh một tiếng khiến cho toàn bộ đồ đằng văn trên bầu trời bốc hơi sạch sẽ. Tờ giấy vàng kia biến về nguyên hình rồi bốc cháy thành tro bụi. Đi thôi. Một luồng năng lượng bọc lấy Trung Nhạc đưa ra khỏi Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Thân hình Trung Nhạc đột nhiên khựng lại, khi mở mắt ra thì đã thấy hắn ở ngoài gương. Còn Thiên Nguyên Luân Hồi Kính khoảng dăm ba trượng bay bên cạnh hắn. Còn có một tờ giấy đã cháy, chỉ còn lại một góc dán trên gương. Hắn cảm thấy tinh thần lực khô kiệt, có phần hoa mày chóng mặt, vội lấy một cây thần dược từ trong nguyên thần bí cảnh ra dùng. Tân Hỏa bay ra khỏi gương, tới vai hắn cười nói: thần dược trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính nhiều vô số kể. Ngươi đợi lát đi, ta lấy cho vài cây. Hắn tâm niệm khẽ động, quả nhiên có vài cây thần dược bay ra rơi vào tay Trung Nhạc. Có lẽ là linh dược hàng vạn tuổi, dược tính rất nặng. Trung Nhạc dùng thần dược lúc này mới tốt hơn một chút. Ồ, đây là... Hắn nhìn quanh, sắc mặt không khỏi biến đổi, kêu lớn. Đây là... Trước mắt hắn là rất nhiều các món thần binh khổng lồ đang lơ lửng. Có cái lớn như tinh cầu, có cái dài như sòng sông, có cái sáng như mặt trời, có cái là thần binh, thần thánh phi phàm, có cái là ma thần binh, tỏa ra ma khí xung thiên. Ở phía xa, hắn còn thấy thiên đình vũ lộ, không biết được ai chất lại thành một quả cầu nước lớn bằng một quả tinh cầu, lơ lửng, bay quanh một vòng mặt trời. Còn vòng mặt trời đấy là thuần dương ma hỏa thuần túy, lửa cháy rừng rực. Trời ơi, đây là đâu đây? Tân Hỏa cũng nhìn đến há hốc mồm. Hắn đang nhìn một cái cửa sừng sững chọc trời, vô cùng cổ xưa, lẩm bẩm nói. Cánh cửa này giống như Thiên An Môn trên thiên đình ở thời thượng cổ vậy. Trung Nhạc và Tân Hỏa nhìn nhau, đồng thanh kêu lên. Phát tài rồi, phát tài rồi, đem đi hết đi. Tân Hỏa vung cánh tay ngắn ngủn của mình, phấn kích kêu lên. Đem hết về nhà, đúng vậy, đem hết về nhà. Trung Nhạc cũng phấn khích khó tả, cả hai cùng hò hét, Tân Hỏa hét lớn. Tất cả đều là của Tân Hỏa đại lão gia ta. Tân Hỏa cũng có phần của ta chứ. Đúng, đúng vậy, tất cả đều là của Tân Hỏa đại lão gia ta và Trung Sơn Thị đại lão gia. Một lúc sau Trung Nhạc tỉnh lại, chớp chớp mắt. Mà đem đi thế nào đây? Nguyên thần bí cảnh của ta không cất nổi một món bảo vật. Tân Hỏa, chắc đèn đồng của ngươi có thể chứ? Tân Hỏa cũng chợt tỉnh ra nói. Đèn đồng của ta có thể cất cả ba la lục đạo giới, thế nhưng trong đèn là dầu đèn của ta. Ngươi cho nhiều tạp vật vào như vậy thì sẽ làm hỏng chất lượng dầu của ta. Năng lượng của số bảo vật này quá tạp nha mà. Hai người nhìn nhau, đột nhiên cùng quay lại nhìn Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Liệu có nhét vào được không? Trung Nhạc hỏi. Chắc là được. Tân Hỏa suy nghĩ nói. Bên trong tấm gương này là một đại lục rộng lớn, khi ở ba la lục đạo giới, thậm chí còn khiến cho vô số vì sao và mặt trời vây quanh chuyển động quanh nó, cung cấp năng lượng kìa. Số bảo vật này tuy nhiều nhưng chắc là không đầy được đâu. Hai người cùng động thủ, Trung Nhạc giơ cao Thiên Nguyên Luân Hồi Kính lên, Tân Hỏa bay vào trong làm kính linh. Nhạc tiểu tử, số thần dược này người cứ cất đi. Các cây thần dược từ trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính bay ra lơ lửng quanh Trung Nhạc có tới mấy trăm cây. Tân Hỏa nói, bảo vật ở đây quá nhiều, có lẽ nhất thời không thể lấy đi hết được. Dù sao thần dược trong Luân Hồi Kính cũng rất nhiều, người cứ ăn nhiệt tình đi, cung cấp tinh thần lực cho ta điều động thánh địa linh sơn linh hải trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính này. Không cần lo lắng phí thần dược đâu, chúng ta có thừa mà. Tân Hỏa nói rất mạnh mồm. Trung Nhạc gật đầu lia lịa, lấy mấy cây thần dược bỏ vào mồm nhai, tinh thần dao động nói, Tân Hỏa bắt đầu được rồi. Từ trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính bắn ra một chùm sáng chiếu lên tinh cầu, tạo nên từ thiên đình ngọc lộ. Tinh cầu bị ánh sáng kéo dần vào trong tấm gương. Kể ra cũng lạ, ánh sáng lúc này bắn ra từ trong gương khác với lần trước. Lần trước đề lực phá hoại, phá vỡ phong ấn của ba la giới đế, nhưng lần này lại là ánh sáng nắm bắt, chiếu tới đâu là bắt lấy thứ đấy. Hơn nữa còn có thể biến dạng không gian, khiến đồ vật bé lại. Thiên đình ngọc lộ to bằng tinh cầu, khi tới phía trên đỉnh đầu Trung Nhạc thì chỉ còn bằng đầu ngón tay, rơi vào trong tấm gương rồi biến mất. Lần đó ta đóng giả hắc bạch vô thường, trà trộn vào địa phủ quỷ thần phán quan hối lộ cho ta cũng chỉ hơn trăm thạch thiên đình ngọc lộ. Nhưng giờ ta có số thiên đình ngọc lộ bằng cả một tinh cầu. Trung Nhạc cảm khái, giơ cao Luân Hồi Kính chiếu vào bảo vật khác. Nam thiên môn cổ xưa, thiên hà dốc ngược, thuần dương ma hỏa, các loại bảo bối đều bị hắn dùng gương chiếu vào và lấy đi. Ngoài những bảo vật to lớn này ra, còn có những bảo vật nhỏ hơn nhưng còn quý giá hơn. Trung Nhạc thậm chí còn lấy được một miếng thần kim đường kính tới một dặm, nhưng trọng lượng của nó khiến cho mấy món thần binh to bằng tinh cầu chuyển động quanh nó. Đây chính là bạch diệu kim tạo thành khi nén mặt trời, nhỏ đến cực điểm, bên trong không có chút tạp chất nào cả. Lấy một miếng bạch diệu kim to bằng ngón móng tay đâm xuyên một cái lỗ trên tinh cầu đi. Tân Hỏa nói, Vậy so với bản nguyên kim dịch thì như thế nào? Trung Nhạc hỏi. Bản nguyên kim dịch là kim dịch được chiết xuất từ trong thần binh, ma binh, kém bạch diệu kim một bậc. Thứ này đã không còn bất cứ tạp chất gì nữa rồi. Nếu người muốn luyện chế thần binh cấp đế quân hay tạo vật chủ thì phải dùng tới món thần vật này. Ngoài ra còn có mấy cây nguyên liệu vô cùng đặc biệt, không hề thua kém lục đạo quả thụ, thế nhưng không có linh tính, chắc là đã bị loại bỏ rồi. Trung Nhạc còn phát hiện một chiếc lá, tuy chỉ to bằng bàn tay nhưng nhìn kỹ sẽ cảm thấy nó rất to lớn, mênh mông vô biên. Đồ đằng văn trên lá là sơn mạch, thịt lá là sơn nhạc, còn có sông, suối, giống như cả một thế giới vậy. Đây là một chiếc lá trên tiên thiên thần thú. Tân Hỏa nói, có lẽ là bảo vật của một vị tiên thiên thần, không biết tại sao lại rơi xuống đây. Một lúc lâu sau, cuối cùng Trung Nhạc và Tân Hỏa cũng đã càn quét hết. Cho dù Trung Nhạc có mấy trăm cây thần dược bổ sung tinh thần lực, nhưng vẫn mệt mỏi tới mức hoa mặt chóng mày, tinh thần lực nhiều lần bị cạn kiệt. Đây rốt cuộc là nơi nào? Sao lại có nhiều bảo vật như vậy? Hắn thầm cảm thấy khó hiểu. Phải làm sao để rời khỏi đây mới là vấn đề chính này. Tân Hỏa bay ra quan sát xung quanh thì thấy tất cả bảo vật đã được họ cất vào trong gương. Nơi này giờ trống hơi trống hoác, không thấy bất cứ đường nào có thể rời đi. Trung Nhạc ngồi khoanh chân cố gắng hồi phục tinh thần lực, ngọn lửa nhỏ bay qua bay lại tìm kiếm đường ra. Sau một hồi lâu, tiếng cười của Tân Hỏa vọng lại. Đây rồi, có người phong ấn không gian này, chắc là cắt một phần không gian trong vũ trụ rồi phong ấn lại, giống như tạo một cái hộp vậy. Hắn phong ấn rất khéo, không tìm được cả chỗ mặt cắt không gian kia. Cũng may không qua mắt được ta, khi chồng các không gian với nhau hắn vẫn để lại một chút dấu vết kìa. Trung Nhạc hồi phục tiến lại gần, mở thần nhãn quan sát kỹ lưỡng, không thấy bất cứ điều gì bất thường. Trung Nhạc lấy tiên thiên thần đao ra, thân đao chiếu không gian phía trước, thấy không gian lay động, sự ảo diệu ẩn chứa trong không gian lập tức hiển hiện. Các tầng phong cấm, phong ấn phủ đầy nơi không gian, nhìn có vẻ như chẳng có gì tách biệt với ngoại giới, chế tạo một không gian khép kín. Họ đang ở chính trong không gian khép kín này. Bản lĩnh của người này cũng thật là giỏi. Trung Nhạc cảm thán, thủ đoạn này dùng tới đồ đằng không gian, hắn không hề thấy xa lạ. Tân Hỏa truyền thụ cho hắn Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh cũng có rất nhiều đồ đằng văn không gian, chỉ là hắn tham ngộ chưa sâu, còn trong không gian này dùng tới đồ đằng văn vô cùng ảo diệu và phức tạp. Ồ, dùng tiên thiên thần đao có thể chiếu ra ngoại giới sao? Trung Nhạc tinh thần chấn động, thấy thần đao chiếu lên cảnh tượng bên ngoài, phía sau đó vô số đồ đằng văn không gian kia là một vùng đầy cung điện, lầu khác mênh mông, cảnh sắc hùng vĩ tuyệt đẹp. Hình như ta từng tới đây rồi, là thiên đình của Ba La Lục Đạo Giới. Trung Nhạc chuyển động tiên thiên thần đao, đột nhiên lộ ra vẻ không hiểu, lẩm bẩm nói. Hình như Ba La Lục Đạo Giới lúc này không được yên bình. Ba La Lục Đạo Giới, bàn cổ thần nhân cổ xưa mà cường đại, nâng lục đạo luân hồi. Trong sáu bàn tay là sáu tòa thiên cung của lục đạo giới. Trên đỉnh đầu là thiên đình, còn phía trên bầu trời thiên đình, vô số làn khói dài, thiên biến vạn hóa, xuyên qua tấm chắn hoa lệ, hướng vào trong thiên đình. Trong thiên đình đã có vô số thiên binh thiên tướng, dưới sự dẫn đầu của các thiên vương bày trận thế, duy trì những tấm màn sáng khổng lồ chặn các làn khói kia. Mỗi lần xung kích đều vang lên tiếng giống như tiếng chuông, mỗi lần va đập là tấm màn ánh sáng hiện lên hàng tỷ đồ đằng văn liên tục bị tiêu diệt rồi lại được sinh ra. Trung Nhạc dùng tiên thiên thần đao chiếu sang xung quanh, thấy thiên đình như gặp đại địch, vô vàn cỗ chiến thuyền bay trên không trung, đông đảo các vị thần ma hùng vĩ xuất trận, đi trên những chiếc thuyền lớn lao ra ngoài nhưng bị ngăn cản liên tục. Chính giữa thiên đình, thần quang vô biên giống như cái trần nhà khổng lồ chắn ngang thiên đình. Đệ nhất giới đế, Ba La giới đế tọa trấn bên dưới, bên cạnh là lục đại giới chủ, còn có mấy vị cao thâm khó lường, có lẽ là tạo vật chủ của Ba La lục đạo giới, lạnh lùng quan sát trận chiến. Trung Nhạc dùng tiên thiên thần đao chiếu ra bên ngoài, chỉ thấy vài gương mặt rất lớn, mơ mơ hồ hồ, không thể nhìn rõ được, có lẽ mấy vị tấn công thiên đình không muốn người khác thấy gương mặt thật. Dư Nghiệt Tiền Chiêu, Ba La giới đế hừ lạnh thản nhiên nói, còn muốn làm mưa làm gió, mạo phạm thiên điều thiên úy, cứu dư nghiệt của Phục Kỳ thị, thật quá to gan. Vị giới đế này trước nay đều tươi cười vui vẻ, tính tình thâm trầm, nhưng lúc này không kìm được động nộ. Hắn có nộ khí không phải vì Dương Nghiệt tiền triều tới tấn công thiên đình của hắn, mà là vì hắn đã suy nghĩ không chu đáo. Ta không nên nhận thiên nguyên luân hồi kính. Thiên nguyên luân hồi kính có thể nhận được, nhưng kẻ bên trong thì buộc phải bắt Tử Quang quân vương đưa đi. Tử Quang đúng là tâm cơ sâu sắc à, để tên Trung Nhạc ở trong gương, rõ ràng biết chắc chắn Dương Nghiệt tiền triều sẽ tới cứu, liền đẩy ta ra làm lá chắn. Hắn đi rồi không đem theo Trung Nhạc, hắn thì thoát khỏi Tử Vi tinh vực, còn để ta đối phó với đám Dương Nghiệt này. Hắn khá phẫn nộ, tuy thời đại địa kỷ đã qua 10 vạn năm, nhưng Phục Hy thị không phải đã bị tuyệt diệt từ 10 vạn năm trước. 8 vạn năm trước trong vũ trụ, Phục Hy thần tộc vẫn là thế lực rất lớn mạnh. Trận chiến cuối cùng ở đệ nhất lục đạo giới ở phế tích, phần lớn sức mạnh của Phục Hy thần tộc khi đó đã bị tiêu diệt. Người đã chết, người thì bỏ chạy, người thì đầu hàng, người thì luân hồi. Sau 2-3 vạn năm sau, thần tộc này mới im lìm không có dấu tích, vì thời gian nuốt chửng huyết mạch cuối cùng liền biến mất. Nhưng anh hào trí giả Phục Hy thần tộc năm đó, vì tương lai cuột khởi sau này, đã để lại rất nhiều thế lực giấu mình. Có người vào luân hồi chuyển thế tới các chủng tộc khác để giấu mình, có người thì rời khỏi 3.000 lục đạo giới vào sâu trong vũ trụ hư không tìm kiếm nơi đất lành, có người thì phong ấn bản thân, còn có người muốn nhục thân vào hư không giới để bảo toàn bản thân. Mấy vạn năm sau, thỉnh thoảng lại có hậu thế của Phục Hy thần tộc vùng dậy, nhưng đều bị chấn áp trong vũng máu. Chắc chắn Tử Quang quân vương biết Trung Nhạc bị bắt sẽ dẫn đến Dương Nghiệt tiền triều sẽ bạo động, nên vứt miếng khoai nóng này cho Ba La giới đế. Hắn là đệ nhất giới đế của 3.000 lục đạo giới, đương nhiên là không sợ, nhưng bị Tử Quang quân vương chơi một vố như vậy, trong lòng cũng rất bất bình. Tên Tử Quang này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, tính kế ta một lần, nhưng hắn tặng thiên nguyên luân hồi kính cho ta cũng coi như là bồi thường. Ba La giới đế vẫn bình tĩnh ung dung, đợi những người bên ngoài kia thi triển thủ đoạn cuối cùng thì hắn thi triển lôi đình nhất kích, đánh một mẻ lưới. Hắn có tự tin mình làm được. Đệ nhất giới đế của 3.000 lục đạo giới lâu lắm rồi không thể hiện uy phong. Đột nhiên Ba La giới đế có chút lo sợ, giống như phát giác được điểm gì đó không ổn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội đứng dậy. Nguy rồi, bảo khố của ta có thứ gì đó đang muốn phá cấm chế của bảo khố. Hắn vội bước đi, lao nhanh về hướng bảo khố thiên đình. Vừa tới cửa định mở phong cấm thì đột nhiên phong cấm vỡ tan, ánh sáng chói lòa bắn ra đẩy bay hắn về sau. Trung Nhạc hai tay nâng cao thiên nguyên luân hồi kính, bước chân ra khỏi bảo khố, một chùm sáng bắn thẳng về hướng truyền tống trận. Tân Hóa, ngươi lại dùng cạn tinh thần lực của ta rồi. Ai ra, không điều động toàn bộ uy năng của thiên nguyên luân hồi kính thì sao đánh lui được Ba La giới đế đấy? Thiếu niên Phục Kỳ, mau chạy thôi. Trên người Trung Nhạc treo đầy các loại thần dược có tới 300 cây, guồng chân chạy với tốc độ ánh sáng. Nhưng lẽ nào thiên đình lại để cho hắn làm cản hay sao? Mấy vị ngồi cạnh Ba La giới đế cùng với lục đại giới chủ cùng xuất động vây đuổi chặn giết Trung Nhạc. Cường giả Ba La lục đạo giới nhiều vô số kể, giới chủ là cấp cao nhất trong các thần hoàng, còn mấy vị bên cạnh Ba La giới đế thì là tạo vật chủ. Thực lực của họ đừng nói việc bắt Trung Nhạc dễ như trở bàn tay, cho dù là bắt thần hoàng ma hoàng cũng là thừa sức. Thậm chí họ tâm niệm khẽ động là có thể cấm cố Trung Nhạc, pháp lực động là có thể di chuyển Trung Nhạc đi xa hàng tỷ dặm. Với Trung Nhạc, thần thông của họ vô lượng, là những người cao cao tại thượng, không thể sánh bằng. Lúc này những người đó đang động thủ, nhưng vì họ thấy Ba La giới đế bị đánh bay nên coi Trung Nhạc như một đại cao thủ, nhưng lại không biết đó là uy lực của thiên nguyên luân hồi kính, chẳng liên quan mấy đến Trung Nhạc. Trung Nhạc chỉ cung cấp tinh thần lực, là Tân Hỏa dùng tinh thần lực của hắn điều động năng lượng trong thiên nguyên luân hồi kính, chứ không phải do hắn. Thiên nguyên luân hồi kính quá mạnh, năm đó khi Kính Linh còn tại thế, Ba La giới đế không chỉ một lần muốn thu phục nó, nhưng đều trở về tay trắng, bị Kính Linh đánh bại, buộc phải từ bỏ ý định luyện hóa tấm gương này. Giờ tác dụng của Tân Hỏa tương đương với Kính Linh, chỉ là hắn không thể thay thế hoàn toàn Kính Linh. Muốn phát huy được năng lượng của thiên nguyên luân hồi kính, phải mượn tinh thần lực của Trung Nhạc thì mới được. Nhưng cho dù là Kính Linh thì cũng không thể thích phóng được toàn bộ uy năng của thiên nguyên luân hồi kính. Nó cũng chỉ là điều khiển năng lượng trong thiên nguyên luân hồi kính, là có thể đánh bại Ba La giới đế. Muốn phát huy được toàn bộ uy lực của thiên nguyên luân hồi kính thì phải luyện hóa nó hoàn toàn, điều động đồ đằng văn và đại đạo của thiên đế, uy lực sẽ bằng gấp chục lần, gấp trăm lần hiện tại. Hơn nữa công dụng cũng nhiều hơn, thần diệu hơn. Chỉ là muốn làm được điều đấy có lẽ ít nhất cũng cần cường giả cấp tạo vật chủ hoặc đế quân, vậy thì quá xa vời. Thần hoàng và tạo vật chủ có tốc độ và phản ứng nhanh tới mức nào đây? Trung Nhạc cũng chỉ mới chạy được vài bước chân sau khi đánh bay Ba La Giới Đế, dù thấy truyền tống trận của thiên đình cách không xa nữa, nhưng một luồng pháp lực tràn tới liền khiến khoảng cách này xa vời không với được. Đó là một vị tạo vật chủ chặn ở phía trước, hư không tạo vật, dùng pháp lực xung thiên kéo dài không gian ra, tạo ra một không gian chắn giữa hắn và truyền tống trận, khiến cho hắn không thể tiếp cận. Trung Nhạc giơ cao Thiên Nguyên Luân Hồi Kính lên chiếu tới, một chùm sáng lớn bắn ra, lập tức xuyên thủng không gian mà vị tạo vật chủ kia đã tạo ra, tạo thành một cái lỗ lớn, khiến không gian kéo dài trở lại bình thường. Tạo vật chủ kia giật mình, thấy chùm sáng đó bắn về phía mình, vội vàng tránh đi, không dám ngăn cản. Trung Nhạc giơ Thiên Nguyên Luân Hồi Kính lên lao đi. Đứng lại cho ta, đứng lại cho ta. Lại một vị tạo vật chủ giáng lâm giơ tay lên, không biết tại sao Trung Nhạc lại rơi vào bàn tay của hắn. Xung quanh là những cây cột thịt cao chọc trời, mọc đầy lông lá nhô lên. Trung Nhạc nhìn quanh, thấy nếp nhăn thành núi, giống như những dãy núi cao vạn trượng chắn trước mặt của hắn, trùng trùng điệp điệp. Đó là vân tay của vị tạo vật chủ kia. Từ tấm gương bắn ra một chùm sáng, xuyên thủng bàn tay tạo vật chủ, tạo thành một cái lỗ lớn. Bàn tay còn lại của vị tạo vật chủ đó giơ lên, định đập chết Trung Nhạc như đập ruồi. Bàn tay hắn đập xuống, oanh một tiếng. Còn Trung Nhạc điều chuyển luân hồi kính bắn lên trên, bàn tay đấy cũng bị thủng một lỗ lớn. Hai bàn tay đều đánh trượt cả. Vị tạo vật chủ kia đau đến nước mắt chảy ràn rụa, Trung Nhạc thì chui qua lỗ trên bàn tay, tiếp tục chạy về hướng truyền tống trận. Dưới sần của hắn lại mọc ra hai cánh tay nữa, hái thần dược trên người, nhét điên cuồng vào mồm, nhai để bổ sung tinh thần lực. Đột nhiên một bàn chân lớn dậm xuống, vô số dãy núi cao ầm ầm nhô lên, một bàn chân hạ xuống, liền xuất hiện tới 10 vạn ngọn thần sơn. 10 vạn thần sơn sừng sững, thần quang chiếu rọi. Một vị tạo vật chủ khác cười ha hả, từ phía sau 10 vạn thần sơn cúi người nhìn Trung Nhạc đang lao đi trong đó, hắn cười nói: "Tiểu quý, ngươi còn muốn làm mưa làm gió trước mặt bọn ta hay sao?" 10 vạn thần sơn được một chùm sáng chiếu rọi, nhanh chóng biến nhỏ lại, ngay cả tạo vật chủ cũng bị thần quang chiếu tới, bị thần quang trong tấm gương thu nhỏ lại, rơi vào trong gương. Phía trên bầu trời thiên đình, hàng mấy chục vạn thiên binh thiên tướng đang bày trận đối kháng sự công kích của ma đầu bên ngoài, bị kính quang chiếu tới, cả đại trận trăm vạn dặm bị biến dạng, lập tức bị kéo vào trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Các thiên binh thiên tướng còn chưa kịp tỉnh lại thì đã thấy mình rơi vào một dãy hành lang dài. Bọn họ nhìn nhau: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Mà ở bên ngoài gương, vị tạo vật chủ kia hoảng hốt vội điều động pháp lực chống lại chùm sáng từ Thiên Nguyên Luân Hồi Kính để cho bản thân không bị hút vào trong đó. Pháp lực của hắn đúng là cường đại vô biên. Ánh sáng từ Thiên Nguyên Luân Hồi Kính tuy kéo được hắn vào, thế nhưng tốc độ lại rất chậm. Đột nhiên ánh sáng đó biến mất, một chùm thần quang sáng chói chiếu ra. "Nguy rồi!" Vị tạo vật chủ kia hét lớn, bị thần quang bắn trúng, y sam trên người rách tan, da thịt nứt toác, bị bắn ra khỏi thiên đình, không biết bay đi nơi nào. Trung Nhạc lại cảm thấy tinh thần lực cạn kiệt, liều mạng nhất thần dược vào mồm nhai. Số thần dược này tuy đều là thần dược tăng tinh thần lực, thế nhưng cũng có một số cây còn có công dụng khác nữa, ví dụ như tăng pháp lực. Nhưng hắn làm sao có thời gian để luyện hóa chúng để tăng pháp lực đây? Xung quanh của hắn là vô số thần dược, linh tính linh khí phun ra tựa như mây, tỏa ra hàng tỷ đạo hào quang. Đó là do dược lực không kịp hấp thụ. Trong cơ thể Trung Nhạc chứa dược lực càng hùng hồn hơn, khiến hắn phình to ra như được thổi hơi, người xoay tròn nhưng vẫn chạy như bay. Tốc độ của lục đại giới chủ chậm hơn tạo vật chủ một chút, thấy ba vị tạo vật chủ đều chịu thiệt thòi trước Thiên Nguyên Luân Hồi Kính của Trung Nhạc thì không khỏi kinh hãi, vội dừng lại. Trong đó thiên giới giới chủ lập tức tung một đạo thần thông, truyền tống trận Trung Nhạc đang chạy tới lập tức nổ tan tành. "Khốn kiếp mà!" Trung Nhạc vừa kinh vừa nộ, điều động Thiên Nguyên Luân Hồi Kính chiếu tới thiên giới giới chủ. Thiên giới giới chủ kinh hãi, vội vàng bỏ chạy. Thiên Nguyên Luân Hồi Kính chiếu về năm vị giới chủ còn lại, họ không dám chậm trễ, cũng vội vàng bỏ chạy. Mấy vị giới chủ này cũng thông minh, lập tức chạy về các hướng của thiên đình, phá hủy hết các truyền tống trận, khiến Trung Nhạc không thể rời khỏi đây được. Chỉ cần Trung Nhạc không thể rời khỏi đây thì thần dược của hắn rồi sẽ có lúc cạn kiệt. Đến lúc đấy hắn sẽ không thể dựa vào tấm gương kia mà ngang ngược được nữa. Trung Nhạc cảm thấy không ổn, đột nhiên có một giọng nói truyền vào trong đầu của hắn: Người đứng yên. Trung Nhạc giật mình, vội dừng bước. Từ bên ngoài, một làn khói đột phá đại trận phòng thủ của Thiên Đình, đánh bay hàng vạn thiên binh thiên tướng. Làn khói đó rơi xuống nhấn chìm Trung Nhạc, rồi làn khói xoay chuyển rút đi, định kéo hắn rời khỏi Thiên Đình. Hỗn xược mà! Ba La Dư Đế quát lớn, bằng mọi giá bắt hắn lại cho ta. Hắn không kịp trở tay, bị Thiên Nguyên Luân Hồi Kính đánh bay ra ngoài, cũng không bị thương mấy, nhưng khi quay trở lại thì bị bảy người ăn mặc cổ quái chặn lại. Bảy người này mặc trường bào, ống tay rộng, hai tay đều giấu trong ống tay, hai chân cũng ẩn dưới tà áo, gương mặt thì bị mặt nạ che khuất, vây khốn Ba La Dư Đế. Thực lực của bảy người này cường đại hơn tưởng tượng, vây quanh Ba La Dư Đế. Ngay cả Ba La Dư Đế là đệ nhất giới đế được công nhận của 3000 lục đạo giới cũng không thể thoát thân. Bảy tạo vật chủ này là lịch thế nào đây? Hắn vừa kinh ngạc lại vừa hoài nghi. Sao thực lực có thể cường đại như vậy? Trong 3000 lục đạo giới, từ khi nào lại ẩn mình nhiều cường giả như vậy đây? Lẽ nào là Phục Khi di tộc hay sao? Không, không đúng, không phải chúng rồi. Tất cả sinh linh đều đã được đăng ký dưới địa ngục. Trong sổ sinh tử có án có thể tra ra, không thể nào còn có Phục Khi được. Chắc chắn chúng là những kẻ có máu mặt ở 3000 lục đạo giới, giấu mặt là sợ ta nhìn ra chân thân. Mà lúc này trên Thiên Đình, làn khói cuồn cuộn kia đột nhiên bị hai tạo vật chủ tấn công, bị chém làm đôi. Một vị tạo vật chủ đưa tay lên vạch một đường trên không trung, bầu trời lập tức xuất hiện một dòng sông Lôi Đình cuồn cuộn chặn đường của Trung Nhạc. Dòng sông Lôi Đình này ngày một lớn, ngày một rộng, còn có cả các vì sao tạo thành từ Lôi Đình mở rộng không gian thêm ra. Phản tặc trong Lôi Trạch Thị sao? Từ xa vọng lại một giọng nói phẫn nộ. Phản đồ gì? Vị tạo vật chủ kia có lẽ xuất thân từ Lôi Trạch Thị, cười khẩy. Ta vốn không phải Lôi Trạch Thị, chỉ là mượn huyết mạch nhục thân tu luyện mà thôi. Giỏi thì ngươi hiện chân thân cho ta thấy bản mặt thật của ngươi đi. Vừa nói tới đây, Trung Nhạc giơ cao Luân Hồi Kính chiếu tới. Vị tạo vật chủ đó giật mình, vội vàng bỏ chạy. Uy năng của Thiên Nguyên Luân Hồi Kính tuy mạnh, nhưng tu vi của Trung Nhạc lại quá yếu, hắn có thể ung dung tránh được chùm kính quang. Nhược điểm của Thiên Nguyên Luân Hồi Kính bị phát hiện rồi. Trung Nhạc tiêm trùng xuống, kính quang chiếu xuyên qua dòng sông Lôi Hà, vô số tinh cầu từ sấm sét bị đánh tan, làn khói kia lại khép kín lại cuốn lấy hắn. Trong làn khói, Trung Nhạc giơ cao Luân Hồi Kính, kính quang bắn ra vô số, đẩy lùi vị tạo vật chủ định đánh tan làn khói kia. Lôi cổ! Địa giới giới chủ hét lớn, vô vàn tiếng trống vang lên trong Thiên Đình, thiên binh thiên tướng gõ trống, tiếng trống chấn thiên, oanh kích làn khói. Không phải trống chấn, để ta! Địa giới giới chủ gầm lên, áo phía sau xoạt một tiếng rách tan, cánh tay để trần nhảy lên trước Nam Thiên Môn. Phía trước Nam Thiên Môn có một cái trống lớn, hai bên để hai cái rùi cui to tới đáng kinh ngạc, ngay cả thần hầu cũng không thể cầm rùi mà đánh được. Địa giới giới chủ cầm rùi chống đánh, tiếng chống chấn động trời đất, sóng ngâm cuồn cuộn oanh phá bầu trời, đánh về phía làn khói khiến cho nó biến dạng, có thể tan bất cứ lúc nào. Trung Nhạc tim trùng xuống. Luân Hồi Kính của hắn có thể phá được thần thông khác, chỉ có thần thông sóng âm là không làm gì được. Mà đúng lúc này, từ ngoài trời một tiếng gầm lớn vang lên, một vị có gương mặt ẩn trong hư không, hai tay vỗ ngực, trong ngực vọng ra tiếng chống mạnh mẽ. Hai loại âm thanh lao vào nhau, tiếng trống từ bên ngoài áp đảo được tiếng trống của địa ngục giới chủ. Vào khoảnh khắc sóng âm va đập, mọi thứ tiêu biến. Đột nhiên cái trống bên ngoài Nam Thiên Môn nổ tung, địa giới giới chủ bị tiếng trống đánh nổ tung, còn lại cái đầu thì bỏ chạy. Lúc này thần giới giới chủ lao vào Kim Loan Điện, lấy cây thần cung treo ở trên cao lao ra ngoài, liên tục bắn tên về phía làn khói kia, muốn bắn rơi Trung Nhạc ở bên trong. Không oán không thù, các hạ hạ tất phải hạ sát thủ như vậy? Bên ngoài trời vọng lại một tiếng nói. Mấy đạo thần tiễn, tiễn quang bắn tới. Thần tiễn và thần tiễn lao vào nhau. Thiên giới giới chủ tâm thần đại chấn, loạng choạng lùi về phía sau, lùi vào trong Kim Loan Điện, kinh hãi không thôi. Tạo vật chủ, lần này Bao La Ba La lục đạo giới ta lại là tạo vật chủ sao? Vạn tượng giới chủ, ngũ hành giới chủ và ngục giới giới chủ cùng ra tay, thế nhưng cũng đều bị kẻ bên ngoài kia chặn lại. Làn khói bọc lấy Trung Nhạc cuối cùng cũng bay ra khỏi Thiên Đình và biến mất. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 187 kết thúc tại đây. Thì tập này đoạn đầu ấy nó hơi mơ hồ một chút vì cái tập 186, 187 nó hơi xa. Thì mình review qua một chút, có nghĩa là Trung Nhạc bị nhốt vào trong tấm thiên nguyên kính đấy. Thì hắn ấy bị chết quá nhiều lần, cứ chết rồi lại được hồi sinh. Vì cái thiên nguyên kính ấy có sơ hở mà, cứ chết lại được hồi sinh về điểm bắt đầu. Và mỗi một lần chết thì hắn lại nghiên cứu ra đi xa hơn một chút, rồi lại đánh dấu vào những cái mê cung đấy. Và sau mỗi lần chết thì hắn lại ngạc nhiên, ồ sao chữ của ai quen quá. Hắn ấy chết quay về điểm bắt đầu, thế nhưng cái mê cung đấy là không mất đi, cái chữ nguyên viết nó còn nguyên. Vì thế là hắn ấy ngạc nhiên, chữ thì quá quen thuộc và không biết chữ của ai. Không mơ hồ không biết chữ của ai, cuối cùng mới là nhận ra chữ của mình. Mãi vì sao mới biết là do mình chết quá nhiều lần, mỗi lần chết thì lại được quay về điểm bắt đầu. Và như thế là trải qua 30 tỷ năm. Mình giải thích qua để một số bạn, chắc là một số bạn cảm thấy mơ hồ, không hiểu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.